Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước này không phải là Lý Ngọc Chi vừa muốn ngăn cản, lại vừa không đành lòng ngăn cản. Cẩm Đường lúc đầu còn muốn đẩy vại đất ra, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, vừa chạm vào nước đã không thể kiềm chế được bản thân. Linh Tuyền còn ngọt hơn nước thường, người đang khát đến cực điểm làm sao có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này. Cẩm Đường từng ngụm lớn uống nước, Lý Ngọc Chi đôi mắt đỏ hoe, khoảnh khắc này, trong lòng nàng như có một luồng khí mát lạnh xoa dịu, cuốn trôi đi sự hoang mang trong tâm khảm. Nhìn nhi tử uống nước, còn mãn nguyện hơn cả khi tự mình uống. Đại tẩu đừng lo, nước đủ dùng. Tàng Ninh vốn định đổ đầy túi nước, nhưng sợ công sai không tìm được nước mà cướp mất, nên nàng đành thôi, không muốn lãng phí linh thủy. Hai nữ nhi nhỏ cũng vì đói mà tỉnh giấc, ánh mắt ngây thơ nhìn chằm chằm Tang Ninh. Mọi người đều uống một chút đi, giờ khắc này, thân thể là quan trọng nhất. Đáng tiếc lão phu nhân và đại tẩu đều không nỡ uống, chỉ nhấp nhẹ hai ngụm. Đợi ba đứa trẻ đã uống no, Tang Ninh bắt tay vào việc xử lý tạm thực. Nàng không hề tránh né, lập tức xăn ống quần của Hoắc Trường An lên, xắn mãi lên trên. Hoắc Trường An nắm chặt cổ tay nàng, trong kinh ngạc mang theo sự giận dữ ngầm. Bên trên không có trùng, chàng không cảm giác, sao biết có hay không? Ta chính là biết, được rồi, nghe lời đi, cho dù không có trùng, vết thương cũng cần phải xử lý. Giọng điệu Tang Ninh dỗ dành như trẻ con khiến Hoắc Trường An ngây người. Và lúc này, đại tẩu đã tự giác tránh đi, lão phu nhân bước đến, cũng nói. Lão tứ, nghe lời đi, nơi đây không phải kinh thành, không có nhiều điều kiêng kỵ như vậy. Lão phu nhân khi còn trẻ theo Bá Dương Hầu sống nhiều năm ở Bắc Cương, đối với những quy củ này, bà không coi trọng lắm. Huống hồ, Tang Ninh là tức phụ danh chính ngôn thuận của hắn. Hoắc Trường An mím môi, buông tay, ống quần bị sắn lên đến tận đùi, thịt thối bốc mùi tanh tưởi sộc thẳng vào mũi, nhưng nàng dường như không ngửi thấy, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Hoắc Trường An cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hai chân vốn không có chi giác lại bỗng dưng cảm thấy tê dại ngứa ngáy và bỏng rát. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, tựa vào bức tường đất, dùng hai cánh tay chống đỡ thân thể đang ngồi không vững. Hai chân này, từng rắn chắc hữu lực, đường nét cơ bắp vẫn còn, chỉ là vì huyết mạch không thông, đã bắt đầu mềm nhũn, nếu cứ tiếp tục, sẽ teo rút. Tang Ninh không biết linh tuyền thủy có thể chữa trị kinh mạch hay không, nàng ôm tâm lý thử nghiệm. Dù sao, đây là vấn đề mà ngay cả y học hiện đại cũng không thể khắc phục. Nước muối từ từ chảy xuống chỗ thịt thối. Không biết từ lúc nào, Hoắc Trường An lại mở mắt ra. Ánh mắt thiếu nữ trong veo, không một chút ghê tởm, chỉ có sự chuyên chú và điềm tĩnh. Phía sau nàng là dáng chiều đỏ rực cả bầu trời, phủ lên thân nàng một lớp sắc vàng đỏ. Rực rỡ như lửa, hắn nhất thời có chút hoảng hốt. Nàng, có phải là Tang Ninh không? Tổ mẫu, vợ. Tiểu Cẩm Tú và Cẩm Tâm khóc lóc vùi đầu vào lòng lão phu nhân. Ánh mắt lão phu nhân cũng kinh hãi, chỉ thấy từng cái đầu trùng đỏ rực đột nhiên trôi ra từ đám thịt thối. Phía sau chúng dường như có quân địch truy đuổi, tranh giành nhau trôi ra, khiến người ta sởn gai ốc. Tay Tang Ninh động tác cực nhanh, dùng hai cành cây nhỏ kẹp xê, hát, ạ, tê đờ, ờ, u trùng, từng con một kéo ra. Sau đó đặt xuống đất, con ngắn thì dài một phân. Con dài lại đến 2-3 phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tròn vo, giống như những con tằm béo múp. Đến cả Hoắc Trường An cũng cảm thấy buồn nôn muốn ói. Mà Tang Ninh vẫn một vẻ điềm tĩnh, đối với những con trùng ghê tởm này không hề sợ hãi. Tổng cộng 21 con, được Tang Ninh sắp xếp ngay ngắn trên mặt đất. Những con tằm thực ăn no bụng tròn vo, loạng choạng vặn vẹo thân mình, bò cũng khó khăn. Mãi đến khi trong thịt không còn con trùng nào chui ra nữa, Tang Ninh mới bắt đầu cạo thịt thối. Nữ nhi nhà bình thường nào biết những chuyện này, thế nhưng Tang Ninh xuống đê, a, o dứt khoát, không sợ em mờ, á, u me, điều này khiến lão phu nhân càng thêm kinh ngạc. Chẳng lẽ Tang thị trước kia vẫn luôn giấu tài, vì không có thuốc, sau khi cạo thịt thối xong, Tang Ninh lại dùng nước rửa vết thương. Hoắc Trường An đau lòng nhíu mày. Không nhịn được khàn giọng khẽ nói. Đừng lãng phí nước nữa. Hai chân hắn bây giờ còn chẳng đáng giá bằng một bầu nước. Yên tâm, nước vẫn còn, ta đã cất đi rồi, đợi đến đêm sẽ đi lấy thêm. Tang Ninh nhướng mày thì thầm, giọng điệu có chút đắc ý. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, Hoắc Trường An đã sớm quen với thần thái tê dại bi thương của người nhà. Sự tự tại của Tang Ninh lại có vẻ lạc lõng, nhưng tràn đầy sức sống, cứ như thể thứ đang đối mặt phía trước, không phải là vực sâu địa ngục. Lại một lần nữa tự hỏi trong lòng, nàng rốt cuộc là loại người nào? Đối với Tang Ninh, hắn đương nhiên cũng rất căm ghét. Chỉ vì nàng là nữ nhi của kẻ thù, thế nhưng từ khi nàng nói ra những lời nghĩa khi lẫm liệt ấy, không hiểu sao, hắn luôn muốn tìm hiểu nàng, muốn nhìn thấu nàng. Sự tìm hiểu đã lấn át thù hận, rõ ràng trước đây không phải như vậy. Trước khi thành hôn, hắn từng thấy nàng và biểu muội cãi vã trên phố. Không biết ai khiêu khích trước, chỉ biết cuối cùng Tang Ninh đã xô ngã biểu muội, rất thô lỗ và vô giáo dục. Lúc đó bạn tốt còn tỏ vẻ rất thông cảm cho hắn. Tang Ninh, ở kinh thành khi đó, vì sao nàng lại xô ngã Thủy Tiên? Hắn đột nhiên hỏi. Tang Ninh sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói. Nàng ta chửi ta dùng thủ đoạn hèn hạ để câu dẫn chàng, chửi ta có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Nếu chàng muốn bênh vực nàng ta, vậy rất xin lỗi, ta không cho rằng mình có lỗi. Chỉ là chủ nhân cũ không thông minh, cãi vã ngay trên đường lớn, để người ta chê cười. Nếu là nàng, không ám hại nàng ta mới lạ. Hoắc Trường An cảm thấy suy nghĩ của mình thật nực cười. Nàng không phải Tang Ninh thì là ai chứ? Chẳng lẽ thế giới này còn có yêu quái hay sao? Tang Ninh xử lý xong, nhân lúc không ai chú ý, nắm lấy những con tằm thực dưới đất, tâm niệm vừa động liền ném vào không gian. Những con tằm thực này tuy ghê tởm, nhưng lại là một vị thuốc tốt, phơi khô nghiền thành bột, có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa trị phong thấp. Nàng không biết, Hoắc Cầm Đường phía sau đang trợn tròn mắt nhìn nàng. Ngập ngừng hồi lâu, cậu bé mới cẩn thận tiến lên, khẽ hỏi. Tứ Thẩm Thẩm, người đã mang lũ trùng đi đâu vậy à? Tiểu Oa Tử tuy mặt mày lấm lem, nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, giọng nói trong trẻo, hơi thở cũng đã bình thường. Công hiệu của Linh Tuyền Thủy thật mạnh mẽ, cậu bé được xem là người đầu tiên trong Hoắc gia thừa nhận thân phận của nàng, hiểu chuyện lại lễ phép, Tang Ninh rất thích. Lúc này Tiểu Oa Tử cố gắng hết sức duy trì sự bình tĩnh, đôi mắt đen trắng rõ ràng cảnh giác nhìn chằm chằm tay Tang Ninh. Chỉ sợ đột nhiên có một cái đầu trùng chui ra. Ăn rồi, Tang Ninh trêu cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Hoắc Cầm Đường lại tròn thêm mấy phần, khung cảnh tĩnh lặng 5 giây. Người không phải nói, có độc sao? Cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn run rẩy. Ồ, là thế này, nếu chui vào da thịt, độc tố xâm nhập vào máu, thì quả thật rất nguy hiểm. Nhưng ăn vào bụng thì lại khác, dịch vị của chúng ta có tác dụng phân giải cường độ cao, sẽ nhanh chóng hòa tan chúng, biến thành phân thải ra ngoài. Khung cảnh lại tĩnh lặng 5 giây, sau đó ánh mắt Tiểu Oa Tử từ kinh ngạc chuyển sang kinh hãi rồi đến thương xót. Tứ Thẩm Thẩm, người đói lắm phải không ạ? Phần lương khô của tứ thúc cho ta vẫn còn, người cứ lấy cả đi. Ăn thịt thối, sẽ hại thân thể đó. Tang Ninh nhìn chiếc bánh bột ngô đen thui được đưa tới bằng bàn tay nhỏ xíu, lập tức cảm động vô cùng. Suýt nữa không kìm được mà hôn lên hai cái, cuối cùng sợ dọa sợ cậu bé, chỉ véo nhẹ má cậu. Cứ như vậy, Tiểu Hải Tử vẫn vội vàng né tránh, mặt mũi ngượng ngùng không thôi. Thầm thầm không đói, con tự giữ lại mà ăn. Tang Ninh nói xong, từ trong lòng móc ra, lấy mấy hạt lạc từ không gian, dùng thân mình che chắn đưa cho Cầm Đường. Giấu đi, lén lút ăn đừng để người khác phát hiện. Tiểu Cầm Đường hoảng hốt nắm chặt, liếc nhìn về phía đám công sai, tay run rẩy. Cách chương.